kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý vị các bạn trong nội dung một quyển sách mới được mang tên Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Chủ biên Tống Dự Thư, người dịch Thanh Hương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, in và nộp lưu chiểu vào quý 3 năm 2013. Quyển sách bao gồm 8 bài học. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung đầu tiên của quyển sách. Lời nói đầu. Để bồi dưỡng nên một chàng trai ưu tú, cha mẹ cần có quan niệm giáo dục đúng đắn. Ngoài ra, suy nghĩ và tư tưởng chỉ đạo trong việc giáo dục trẻ phải khoa học, hợp lý. Bởi vì quan niệm giáo dục của cha mẹ sẽ xuyên suốt toàn bộ quá trình giáo dục trẻ, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới mọi hành vi của trẻ. Đối với trẻ, giáo dục còn quan trọng hơn dưỡng dục. Mỗi bậc cha mẹ đều nên dành cho con mình nền giáo dục gia đình tốt nhất. Trường quân sự West Point, Mỹ là nơi đã đào tạo ra nhiều nhân tài kiệt xuất. Trong lịch sử hơn 200 năm hình thành và phát triển, trường quân sự West Point đã bồi dưỡng ra hơn 3.800 vị tướng quân. Chỉ riêng trong số 164 học viên của khóa năm 1915, đã có 59 người trở thành các quan chức cấp cao trong quân đội. Trong đó, 3 người là thượng tướng 4 sao, 2 người là thượng tướng 5 sao và tham mưu trưởng lục quân, 1 người trở thành tổng thống Mỹ. Trong thời kỳ nội chiến tại Mỹ, có khoảng 400 vị tướng lĩnh hai bên Nam Bắc đều tốt nghiệp từ trường West Point. Trong đó, nổi tiếng nhất là vị thống soái, thống lĩnh đội quân miền Bắc Ulysses Grant và tướng quân thống lĩnh quân đội miền Nam Robert Lee. Ngoài ra, còn có tổng tư lệnh quân diễn chinh Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất Pershing, thống soái đội quân liên minh Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai MacArthur, tổng tư lệnh quân liên minh chiến trường châu Âu Eisenhower, tư lệnh liên quân tập đoàn 12 Bradley, tư lệnh tập đoàn 3 Patton. Ngoài ra, trường quân sự West Point không chỉ bồi dưỡng ra một lượng lớn các nhà quân sự tài ba, mà còn là ngôi trường đào tạo nên 3 vị tổng thống nước Mỹ. Tổng thống quân liên minh miền Nam giai đoạn nội chiến Jefferson Davis, tổng thống thứ 18 của Hoa Kỳ Ulysses Grant, tổng thống thứ 24 của Hoa Kỳ Eisenhower. Không những thế, có rất nhiều CEO, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của các công ty đa quốc gia đều tốt nghiệp từ trường quân sự West Point. Sở dĩ có nhiều tên anh xuất phát từ West Point như vậy, hoàn toàn là vì ngôi trường này có quan niệm và nguyên tắc giáo dục vô cùng hợp lý. Ngày nay, tinh thần West Point đã gây kinh ngạc cho thế giới. Ánh sáng của nó chiếu rọi cả thế giới, trở thành niềm tin của rất nhiều người. Xét về tổng thể, nền giáo dục mà trường West Point dành cho các học sinh bao gồm các khả năng cơ bản và tố chất cần có để trở thành một người thành công. Từ cách đối nhân xử thế tới con đường sự nghiệp, tất cả mọi phương diện trong cuộc sống của một con người chỉ rõ một người thành công nên đối mặt với bản thân, đối mặt với người khác, cũng như đối mặt với những khó khăn, thử thách trên đường đời như thế nào và làm thế nào để đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc đời mình. Cuốn sách này sử dụng các quan niệm giáo dục của trường quân sự West Point, tham khảo kinh nghiệm trưởng thành của các nhân vật nổi tiếng xuất thân từ ngôi trường này, kết hợp với thành quả nghiên cứu của nền giáo dục hiện đại, thông qua hàng loạt các ví dụ thực tế, đưa ra những phương pháp thực hành đơn giản là sự kết hợp hoàn hảo giữa lý luận và thực tiễn. Cuốn sách đưa ra các nguyên tắc chỉ đạo toàn diện và phương pháp tham khảo thực tế đối với việc bồi dưỡng trẻ trở thành một nam tử hán thực sự, giúp bố mẹ thông qua sự nỗ lực của mình để giáo dục, yêu thương, cổ vũ, hướng dẫn, phát huy tốt nhất tiềm năng của trẻ, bồi dưỡng trẻ trở thành những trang quân tử đầu đội trời, chân đạp đất, trở thành những người đứng đầu, trở thành một anh hùng thực sự trong mắt mọi người và là niềm tự hào của cha mẹ. Bài học số 1: Trách nhiệm tạo ra năng lực, đóng vai một người thành công. Nội quy chính thức của trường quân sự West Point gồm 3 điều: trách nhiệm, vinh dự, quốc gia. Trong đó, trách nhiệm được đặt lên hàng đầu. Chịu trách nhiệm không đơn thuần là hoàn thành công việc, Cần coi trách nhiệm cần gánh vác là một sứ mệnh của bản thân, chủ động thực hiện không vì bất kỳ lý do nào. Tinh thần trách nhiệm là biểu hiện của sự trưởng thành, là phẩm chất đáng tin cậy của một người đàn ông. Thái độ chịu trách nhiệm cũng là tố chất để một chàng trai được mọi người yêu quý. Chỉ khi một chàng trai biết nâng cao khả năng và học cách trưởng thành bằng tinh thần trách nhiệm, họ mới có thể gánh vác được cả cuộc đời mình. Con trai không được lấy lý do để trốn tránh trách nhiệm, bạn phải làm việc cần làm. Không vì bất kỳ lý do gì, đó là một trong những quy tắc ứng xử quan trọng nhất tại trường quân sự West Point, cũng như là điều đầu tiên mỗi sinh viên cần phải học khi bước chân vào ngôi trường này. Tại trường quân sự, khi các học viên được sĩ quan hỏi chuyện, họ chỉ có 4 câu trả lời. Báo cáo chỉ huy đúng, báo cáo chỉ huy không đúng, báo cáo chỉ huy không biết, báo cáo chỉ huy không vì bất kỳ lý do gì. Ngoài ra, không được nói nhiều hơn một chữ. Có lẽ chính nhờ phương thức quản lý không cho phép tìm kiếm bất cứ lý do gì để biện hộ này, mà rất nhiều học sinh tốt nghiệp từ trường quân sự West Point sau này đã trở thành các nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực quân đội, chính trị, thương mại. Vô số các học viên khác cũng đạt được những thành tựu vô cùng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, thái độ không kiếm cớ, nghiêm túc chịu trách nhiệm này chính là một trong những phẩm chất mà một cậu bé ưu tú cần phải có. Minh chứng West Point. Năm 1861, khi nước Mỹ xảy ra nội chiến, Tổng thống Lincoln vẫn chưa tìm được một sĩ quan chỉ huy thích hợp để lãnh đạo đội quân liên bang, bởi vì trong số 4 vị tổng chỉ huy mà Lincoln tín nhiệm trước đó, không một người nào đủ sức hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của Tổng thống, tấn công quân địch và đánh bại chúng. Cuối cùng, chỉ có tướng quân Grant hoàn thành được nhiệm vụ. Đương nhiên, Grant tốt nghiệp từ trường quân sự West Point, nhanh chóng được Lincoln trọng dụng, trở thành tổng chỉ huy, và chính tinh thần không bao giờ mượn cớ của Grant đã giúp ông đạt được sự thành tựu huy hoàng nhất trong cuộc đời mình. Sau đó, Grant đã trở thành một trong những tổng thống của Hoa Kỳ. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tổng thống, ông từng về lại trường West Point để thị sát, có một học viên hỏi ông: "Thưa ngài tổng thống, điều gì đã khiến ngài dũng cảm tiến về phía trước?" Ông đáp: "Không tìm bất cứ lý do gì để biện minh cho mình. Nếu ngài thất bại trong chiến tranh, ngài buộc phải tìm một lý do, ngài sẽ làm thế nào?" Grant kiên định trả lời: "Lý do duy nhất của tôi là không có bất kỳ lý do gì." Đây chính là quan điểm làm việc của tất cả các học viên tại trường quân sự West Point và quân đội Mỹ. Không vì bất kỳ lý do gì có vẻ rất không công bằng, nhưng trong cuộc đời con người, không có sự công bằng nào là tuyệt đối. Với mỗi một chàng trai, trong vai trò là những rường cột tương lai của quốc gia, thứ gì giao phó cho bạn là thứ mà bạn phải làm. Hơn 100 năm trước, trong bức thư gửi con trai mình, tỷ phú đầu tiên trong lịch sử thương mại của Mỹ, John Rockefeller, đã viết: "John, con trai ta, được biết con bị thua lỗ trên thị trường cổ phiếu, ta thấy hơi đáng tiếc. Đương nhiên, không phải là tiếc tiền, mà là thái độ của con. Con nói, con bị một người giao dịch cổ phiếu nổi tiếng tên là James Kenny lừa gạt. Thực ra, con có ý thức được rằng đây chỉ là một cái cớ. Ta thấy không vui vì con tìm cớ để giải thoát cho bản thân mình. Không biết con có ý thức được rằng con thường phạm sai lầm trong các chi tiết nhỏ, rồi từ đó tìm một cái cớ để bao biện. Con quen dùng cái cớ ấy để bao biện cho bản thân và thường âm thầm đắc ý khi thành công trong việc tìm được một cái cớ. Nhưng quan niệm của gia tộc Rockefeller là không đưa bất kỳ lý do gì vào công việc. Tương tự, trong vấn đề giáo dục con trai, bố mẹ cũng phải hiểu rõ một điều rằng, đừng cho con bạn cơ hội tìm bất kỳ lý do nào. Đừng để con trai bạn tha thứ cho sai lầm của chính mình với tâm lý may mắn." Bài học West Point. Thực chất của việc tìm cớ chính là thoái thác trách nhiệm. Trường quân sự West Point nhấn mạnh rằng mỗi một học viên đều phải cố gắng hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Không được kiếm cớ khi không hoàn thành nhiệm vụ, cho dù đó là một cái cớ rất hợp lý. Muốn con bạn trở thành một chính nhân quân tử, cha mẹ nên để con biết rằng, là con trai hãy dũng cảm gánh vác trách nhiệm, làm bất cứ việc gì cũng phải tích cực giải quyết. Những việc làm không tốt không được kiếm cớ để bao biện và thoái thác. Cho dù gặp phải khó khăn gì, hãy học cách chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Vậy, cha mẹ phải làm thế nào để dạy con trai mình không tìm kiếm lý do bao biện? 1. Xây dựng một thái độ sống tích cực cho con. Thực ra, không có nhiều sự khác biệt giữa các cậu bé. Sở dĩ có những cậu bé thể hiện sự ưu tú vượt trội cả trong học tập lẫn cuộc sống. Một trong số những nguyên nhân quan trọng là không tùy tiện tìm lý do. Chỉ cần là việc phải làm, cậu ta sẽ tiếp nhận và hoàn thành nó, không một lời kêu ca, phàn nàn. Đó là đức tính đẹp của người thành công. Ngược lại, có nhiều cậu bé tỏ ra yếu ớt như một cô gái. Khi gặp vấn đề gì thì không chịu chủ động nghĩ cách giải quyết, mà sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối, thoái thác, kiếm cớ để bao biện cho bản thân. Thường âm thầm tự đắc và cảm thấy may mắn khi mình đã tìm lý do thành công. Cứ như vậy, lâu dần sẽ hình thành thói quen lười biếng, thích phàn nàn. Những đứa trẻ như vậy, cho dù là trong cuộc sống hay học tập, đều luôn ở vào trạng thái tiêu cực. Sau này khó có thể làm nên đại sự. Thói quen tìm lý do của các cậu bé có mối liên hệ mật thiết với phương thức giáo dục của bố mẹ. Ví dụ, khi sức khỏe của con không tốt, bố mẹ lập tức có thái độ khác với thường ngày. Không chỉ bảo vệ, thương yêu mà còn đáp ứng rất nhiều đòi hỏi của chúng. Mua đồ ăn vặt cho con ăn thoải mái, những bộ phim hoạt hình thường ngày bị cấm, nay cũng được xem thỏa thích. Sau khi trẻ khỏe lại, mọi việc lại diễn ra bình thường, không còn ưu đãi nào nữa. Trẻ bị hụt hẫng, chúng bất giác sẽ nghĩ rằng, bị ốm thích thật, việc gì mẹ cũng cho mình làm. Rồi trẻ cho rằng, ốm là một cơ hội tốt, phải kiếm cớ bị ốm để đưa ra điều kiện. Ví dụ, con bị ốm rồi, không muốn đi học đâu. Con đau đầu, mẹ mua bánh cho con ăn đi. Thói quen kiếm cớ cứ như thế dần dần hình thành trong đầu óc non nớt của trẻ. 2. Là tấm gương cho trẻ. Trong các gia đình hiện đại, phương thức giáo dục của thế hệ cũ vẫn còn tồn tại. Ví dụ, một đứa trẻ vừa mới đi học, không may va vào ghế và bị ngã. Có những ông bố bà mẹ vội vàng dìu con đứng lên, rồi đánh mạnh vào cái ghế. Đánh chừa cái ghế này, làm con của mẹ bị ngã. Như thế, bọn trẻ sẽ cho rằng mình bị ngã không phải tại mình không cẩn thận, mà là tại cái ghế. Lâu dần, trẻ sẽ hình thành căn bệnh kiếm cớ. Bởi vậy, hàng ngày, bạn nhất thiết không được truyền đạt cho con những ngôn ngữ và tâm lý tiêu cực này. Ngoài ra, trong cuộc sống thường ngày, nếu phát hiện ra trẻ có thói quen thường tìm kiếm lý do để biện minh cho mình, bố mẹ nên kiểm điểm lại bản thân, xem mình từng có hành vi, cử chỉ, thoái thác trách nhiệm hay không. Một cặp phụ huynh đưa con đi mua nhà, căn nhà rất đẹp, nhưng giá nhà thì khá cao, cha mẹ không có đủ khả năng để mua. Thế là họ nói, căn nhà này làm gì đáng ngần ấy tiền. Cách biểu đạt này vô hình trung đã làm ảnh hưởng tới phương thức tư duy của trẻ, khiến trẻ cho rằng căn nhà này không đáng ngần ấy tiền, bởi vậy chúng ta mới không mua. Thực ra, cha mẹ nên nói, căn nhà này đúng là rất tốt, nhưng giờ chúng ta vẫn chưa đủ khả năng để mua. Chúng ta cần nỗ lực làm việc, sau này kiếm đủ tiền rồi mua sau. Như vậy, trẻ sẽ hiểu rằng căn nhà này đáng giá rất nhiều tiền, chúng ta chưa mua được mà thôi. 3. Đừng phê bình ngay khi trẻ phạm sai lầm. Phạm sai lầm là bài học bắt buộc của mỗi đứa trẻ trong giai đoạn trưởng thành, nhất là đối với con trai. Bản tính thích mạo hiểm sẽ khiến chúng thường phạm phải sai lầm, không to thì nhỏ. Nếu trẻ phạm lỗi mà bố mẹ lập tức phê bình, trẻ sẽ nói dối để không bị người lớn trách mắng và trừng phạt. Từ đó hình thành thói quen trốn tránh trách nhiệm, Chỉ cần không bị cám dỗ, trẻ sẽ không cần phải nói dối để làm khó bản thân. Vì bản tính của trẻ là không biết nói dối. Trẻ nói dối khi phạm sai lầm chỉ vì áp lực mà bố mẹ tạo ra cho chúng. Khi trẻ phạm sai lầm, bố mẹ càng phê bình thì trẻ càng không dám nói, sẽ càng tìm lý do để lấp liếm. Phương thức giáo dục tốt nhất của bố mẹ là lý giải và khoan dung. Khi phát hiện ra trẻ làm sai việc gì đó, bố mẹ cần tránh những lời trách mắng và trừng phạt nghiêm khắc. Cần phải có thái độ bình tĩnh, giảng giải cho trẻ hiểu, để trẻ ý thức được sự tồn tại của vấn đề, nói ra cảm nhận và suy nghĩ của mình. Như vậy, trẻ mới dần dần tiến bộ. 4. Khích lệ trẻ dũng cảm đối diện với khó khăn. Các cậu bé khi gặp phải vấn đề thường không tích cực giải quyết mà hay kiếm cớ để từ chối. Đó là một biểu hiện của sự nhu nhược và tiêu cực. Khi còn nhỏ, trẻ đã quen tìm lý do khi phải đối mặt với khó khăn. Lớn lên, chúng cũng sẽ tìm cớ bao biện cho những trắc trở trong cuộc đời. Muốn bồi dưỡng cho trẻ thái độ sống có trách nhiệm, cần phải hướng dẫn từ khi chúng còn nhỏ. Điểm này, mẹ của Tuấn đã làm rất tốt. Tuấn năm nay 10 tuổi, đang học lớp 5. Tuy rằng Tuấn rất nghịch ngợm, nhưng lại thông minh. Thành tích học tập rất tốt, lúc nào cũng đứng đầu lớp. Một lần, vì ham vui, trước khi thi cuối kỳ không ôn bài cẩn thận, nên thành tích của Tuấn chỉ đứng thứ 6 của lớp. Điều này khiến cậu rất buồn. Sau khi biết chuyện, mẹ đã hỏi cậu: môn tiếng Anh không phải là sở trường của con sao? Sao con chỉ được 9 điểm? Tuấn kiếm cớ, nói: cô giáo môn tiếng Anh nói tiếng phổ thông không chuẩn, con nghe không hiểu. Mẹ nói: một đứa trẻ thông minh thì không bao giờ kiếm cớ che đậy cho sai sót của mình. Họ sẽ nghiêm túc chấp nhận lời phê bình của người khác, âm thầm sửa đổi. Là con trai, càng không thể tìm lý do để biện minh cho việc mà mình làm không tốt. Thực ra thì không tốt cũng không sao, cần tích cực tìm ra nguyên nhân và rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn là được. Tuấn nghĩ thấy mẹ nói đúng, cô giáo cũng từng nhắc nhở cậu như vậy. Thế là cậu không phản bác lại lời mẹ nữa, ngược lại còn quyết tâm thay đổi khuyết điểm của mình. Khi trẻ gặp khó khăn, bố mẹ đừng đóng vai là người cứu tế. Hãy cho trẻ cơ hội gánh vác trách nhiệm của chúng, đồng thời dành cho chúng sự ủng hộ và khích lệ, để trẻ biết dũng cảm đối mặt và giải quyết vấn đề của bản thân. Bài học trưởng thành. Một số bé trai có thói quen tìm lý do, có lúc là vì bố mẹ bảo vệ quá kỹ càng, khiến trẻ không thể tự lập. Khi gặp phải vấn đề gì đó là lập tức kiếm cớ, thối thác nó cho người khác. Muốn trẻ không tìm lý do nữa, bố mẹ cần phải rèn luyện cho trẻ tinh thần tự lập. Bố mẹ cũng cần thống nhất khi đưa ra lời hứa với con, cùng một sự việc, không thể đáp ứng lúc này nhưng lại đáp ứng lúc khác. Nếu không, trẻ sẽ có tâm lý ỷ lại và thường xuyên tìm lý do để biện minh cho bản thân. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung bài học số 1, trách nhiệm tạo ra năng lực, đóng vai một người thành công trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Chủ biên Tống Dự Thư, người dịch Thanh Hương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Sau đây kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo. Trách nhiệm là tố chất thể hiện sự trưởng thành và đáng tin tưởng ở con trai. Trách nhiệm là yêu cầu cơ bản đối với mọi học viên tại trường quân sự West Point. Nó yêu cầu tất cả các học viên ngay từ ngày nhập học đều phải tự giác hoàn thành những việc trong nghĩa vụ của mình với tinh thần phục vụ. Ai cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành đúng chức trách của mình. Hơn nữa, xuất phát điểm của nó không phải là để được thưởng hoặc để không bị trách phạt, mà xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của bản thân. Chính nhờ lối giáo dục tinh thần trách nhiệm này của trường West Point mà các học viên sau khi tốt nghiệp đều trung thành thực hiện nghĩa vụ báo hiếu tổ quốc. Rất nhiều người đã có một cuộc đời vinh quang. Tinh thần chịu trách nhiệm chính là một trong những tố chất của một người con trai trưởng thành và đáng tin tưởng. Minh chứng West Point. John Joseph Pershing được cấp dưới nể sợ, đặc biệt danh là rắc khủng bố, bởi vì yêu cầu của ông đối với tác phong quân đội vô cùng nghiêm khắc. Pershing mang trong mình tố chất trách nhiệm đến cùng của một quân nhân, yêu cầu với bản thân vô cùng nghiêm khắc, và ông cũng đặt ra yêu cầu y như vậy đối với cấp dưới của mình. Ông cho rằng, quân dung nghiêm chỉnh thì mới mang phong cách tác chiến của quân nhân chính quy, mới giành được thắng lợi trong chiến tranh. Đội quân của ông không bao giờ khoa trương. Ông đặc biệt chú trọng vào công tác huấn luyện, nhấn mạnh huấn luyện phải xuất phát từ thực tiễn chiến đấu. Trước khi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, lực quân Mỹ chủ yếu được huấn luyện dựa vào kinh nghiệm tác chiến trong thời kỳ nội chiến. Sau khi tham chiến, Pershing không chỉ mượn kinh nghiệm của quân đội Anh, Pháp, Đức, yêu cầu quân đội phải tiến hành huấn luyện chiến tranh chiến hào, mà còn yêu cầu quân Mỹ tham chiến phải khắc phục được tư tưởng chật vật cố thủ trong chiến hào của quân Anh, Pháp, tăng cường huấn luyện chiến thuật đột phá, hỏa lực và động cơ. Tác phong nghiêm túc và tố chất quân nhân chịu trách nhiệm đến cùng của Pershing được Tổng thống Roosevelt đánh giá rất cao. Khi ấy, Pershing mới chỉ là một thượng úy. Tổng thống đã nghĩ đến việc cân nhắc ông lên làm thiếu tá rồi trung tá. Khi biết luật pháp nước Mỹ không cho phép, Tổng thống đã sử dụng đặc quyền của mình, đưa Pershing lên làm chuẩn tướng, vượt qua 882 vị sĩ quan có cấp bậc cao hơn ông. Đây là việc trước nay chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Mỗi người khi đến với thế giới này đều phải gánh vác một vài trách nhiệm và một vai trò riêng. Những đứa trẻ có tinh thần trách nhiệm sẽ dễ dàng giành được sự kính trọng và tin tưởng của mọi người, dễ dàng đạt được thành tựu trong cuộc sống và sẽ luôn tự hào về bản thân. Một trong những tiêu chí trưởng thành của một chàng trai chính là làm bất cứ việc gì cũng phải nghiêm túc, có trách nhiệm với bản thân, với người khác, với xã hội và với tổ quốc. Hy vọng các cậu bé đừng quên câu chuyện này. Năm 1920, có một cậu bé người Mỹ, 11 tuổi, trong lúc đá bóng không cẩn thận đã làm vỡ cửa sổ nhà hàng xóm. Người ta đòi cậu phải đền 12,5 đô la Mỹ. Sau khi phạm lỗi, cậu bé đã thẳng thắn nói với bố. Người bố bắt cậu phải chịu trách nhiệm với lỗi của mình. Cậu khó xử nói, con không có tiền để đền cho người ta. Bố nói, bố sẽ cho con vay 12,5 đô. Một năm sau con trả lại cho bố. Từ đó, cậu bé bắt đầu cuộc sống làm thuê gian khổ. Sau nửa năm nỗ lực, cuối cùng cậu cũng để dành đủ 12,5 đô để trả bố. Cậu bé đó sau này đã trở thành Tổng thống Mỹ Reagan. Thế nên, cha mẹ yêu con thì hãy âm thầm tạo ảnh hưởng, bồi dưỡng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm cho trẻ, để chúng không còn ỷ lại vào cha mẹ. Học cách yêu thương, bảo vệ, quan tâm và tôn trọng người khác. Học cách dũng cảm gánh vác trách nhiệm của mình. Bài học West Point. Chịu trách nhiệm đến cùng thể hiện tố chất của một người con trai trưởng thành, đáng tin cậy. Trường quân sự West Point luôn nhấn mạnh, mỗi học viên đều phải tuân thủ chức trách của mình, chứ không phải là một người không có tinh thần trách nhiệm. Muốn trẻ trở thành một nhân tài có tinh thần trách nhiệm, cha mẹ nên giúp trẻ học cách, nghiêm khắc với bản thân, chịu trách nhiệm tới cùng. Hãy để trẻ hiểu rằng, đôi vai của một người con trai là để gánh vác trách nhiệm. Con cái là máu thịt của cha mẹ. Chúng ta thường dùng toàn bộ tâm huyết của mình để bảo vệ con. Con cái cũng là kỳ vọng của cha mẹ. Chúng ta phải làm thế nào để bồi dưỡng nên một chàng trai có tinh thần trách nhiệm? Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho trẻ không phải là việc một sớm một chiều, mà là một quá trình lâu dài. Phải bắt tay từ những điều nhỏ nhất trong mọi phương diện của cuộc sống để hình thành thói quen tốt. âm thầm bồi dưỡng cho trẻ tinh thần trách nhiệm. Việc bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cần thông qua mấy phương diện sau. 1. Chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chúng ta hãy để trẻ làm những việc nằm trong khả năng của chúng. Ví dụ, mỗi tuần đều yêu cầu chúng tích cực tham gia các công việc của gia đình, làm tốt vệ sinh cá nhân. Khi trẻ bắt đầu đi học, hãy hình thành cho trẻ thói quen tự hoàn thành bài tập, soạn sách vở, tự mặc quần áo, giặt giũ, sắp xếp ga gối. Thông qua những công việc đơn giản này, trẻ sẽ hiểu rằng mỗi thành viên đều có trách nhiệm quản lý gia đình của mình. Sau khi trẻ đã quen với việc đó, tinh thần trách nhiệm của chúng sẽ dần được xây dựng. Các bé trai trước tiên phải có tinh thần trách nhiệm, có tình yêu thương, dám gánh vác, có lý tưởng, có ước mơ. Bố mẹ nên chú trọng tới việc bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho trẻ từ khi chúng còn nhỏ. Ví dụ, bố có thể nói với con trai rằng: "Con trai, khi bố không có nhà, con phải bảo vệ mẹ và chị gái, bởi vì con là chàng trai duy nhất trong nhà." Yêu cầu chúng xách đồ giúp mẹ, trước khi đi ngủ kiểm tra lại khóa cửa, nhờ chúng đấm lưng cho mẹ, để con trai gánh vác trách nhiệm bảo vệ cả gia đình. 2. Để trẻ chịu hậu quả của việc không có tinh thần trách nhiệm. Rất nhiều giáo viên khi cho trẻ làm bài tập về nhà đều yêu cầu cha mẹ ký tên, với dụng ý nhắc nhở cha mẹ kiểm tra, đôn đốc việc học tập của trẻ tại nhà. Nhưng vẫn có tình trạng khi trẻ làm bài tập xong đưa cho cha mẹ kiểm tra, cha mẹ thấy có sai sót bèn tự ý sửa chữa. Lâu dần, trẻ cảm thấy kiểm tra bài tập, phát hiện sai sót là việc mà cha mẹ nên làm. Bởi vậy, chúng thường có tâm lý bất kể đúng sai, chỉ cần bài tập làm xong là coi như đã hoàn thành nghĩa vụ. Nếu lúc đi thi, chúng cũng không biết tự kiểm tra, cũng không phát hiện được lỗi sai của mình, đương nhiên, chúng không thể đạt được điểm cao. Vì vậy, mỗi khi kiểm tra bài tập, bố mẹ chỉ nên ký tên và yêu cầu trẻ tự kiểm tra. Nếu kiểm tra phát hiện ra sai sót thì sửa chữa. Nếu không kiểm tra ra được thì yêu cầu giáo viên đánh dấu vào vở bài tập và phê bình. Dần dần, trẻ sẽ hình thành thói quen học tập nghiêm túc và tỉ mỉ. 3. Hãy dạy trẻ học cách xin lỗi chân thành. Các cậu bé thường bướng bỉnh, lòng tự trọng cao. Có lúc, cho dù biết là mình sai, nhưng chúng kiên quyết không nói lời xin lỗi. Ví dụ, khi cùng chơi với bạn, vì giành đồ chơi mà đánh bạn, nhưng vẫn không chịu xin lỗi. Lúc này, cha mẹ cần phải gợi ý, hướng dẫn và yêu cầu chúng tự kiểm điểm, rồi xin lỗi bạn. Khi nói câu, "Tớ xin lỗi", có thể trẻ sẽ òa khóc vì ấm ức. Nhưng khi được bạn tha thứ, chúng sẽ vui vẻ trở lại và tiếp tục vui đùa. Sau này, khi trẻ có sai sót gì, chúng sẽ chủ động thừa nhận sai lầm để được người khác tha thứ. Khi các cậu bé làm một việc gây tổn hại tới người khác, nhất định phải yêu cầu chúng xin lỗi, bù đắp tổn thất, để trẻ cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của bản thân và học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình. 4. Bồi dưỡng cho trẻ thói quen làm việc phải có đầu, có cuối, chịu trách nhiệm đến cùng. Dù là việc mà chúng ta giao cho trẻ làm hay là việc mà trẻ tự chọn, chúng ta đều phải yêu cầu chúng kiên trì hoàn thành, không dễ dàng bỏ cuộc. Không thể chỉ vì gặp phải một chút khó khăn và trắc trở mà rút lui. Về điều này, hãy xem mẹ Bi đã làm thế nào. Trong khoảng một tuần, phòng vệ sinh nhà Bi lúc nào cũng đóng kín, bởi vì cứ mở cửa ra là mùi tanh bên trong lại lan ra khắp nhà. Từ khi nhận trách nhiệm chăm sóc lũ rùa, Bi rất lo lắng. Một tuần trước, khi cùng bố đi mua đồ, Bi đã đòi mua cá về cải thiện bữa ăn cho rùa. Bố Bi nghe thấy thế thì rất vui, bèn đồng ý với cậu. Bi hí hửng mang cá về cho rùa ăn hết. Sau khi cho lũ rùa ăn xong, vì không quét dọn cẩn thận nên phòng vệ sinh bốc mùi hôi nồng nặc. Tối qua, bố nói rằng Bi phải phụ trách việc này. Bi chẳng nói lời nào, liền thay quần đùi, áo phông, đi vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại. Một hồi chỉ nghe thấy tiếng nước xả, tiếng cọ sàn vang lên. Bố Bi rất vui. Một lúc sau, anh chàng mồ hôi nhễ nhại đi ra với khuôn mặt rạng ngời. Cậu cao giọng gọi bố đến khoe. phòng vệ sinh đã thơm tho và lũ rùa đã được tắm rửa sạch sẽ. Bobby cảm thấy niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng lên trong tim mình. Con trai mình trưởng thành thật rồi. Khi trẻ bắt buộc phải tự làm một việc gì đó, thì cha mẹ đừng bao biện hay làm thay trẻ. Hãy cho trẻ cơ hội được gánh vác những trách nhiệm này, đồng thời dành cho trẻ sự ủng hộ và khích lệ, để trẻ hiểu rằng gánh vác trách nhiệm là việc mà chúng nên làm. Bài học trưởng thành. Dám nghĩ, dám làm, điều này giúp trẻ dũng cảm chịu trách nhiệm với hành vi, cử chỉ của mình, không trốn tránh, thoái thác trách nhiệm. Trong cuộc sống thường ngày, đừng dễ dãi buông ra lời hứa. Nếu đã hứa rồi thì buộc phải tuân thủ. Đây cũng là một trách nhiệm. Một chàng trai nên coi lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nói lời phải giữ lấy lời, cần làm một người có chữ tín. Nam tử Hán phải là người có trách nhiệm. Nguyên hiệu trưởng trường quân sự West Point, ông Benedict từng nói: mục tiêu giáo dục của trường quân sự West Point không chỉ là bồi dưỡng nên các sĩ quan số 1, mà hơn thế, còn phải bồi dưỡng các chàng thanh niên thành những người đàn ông thực thụ. Nhưng một người đàn ông thực thụ phải dám đứng ra gánh vác. Dám gánh vác chính là có trách nhiệm. Chỉ khi có trách nhiệm mới có thể biến yếu thành mạnh, biến người mạnh trở nên mạnh mẽ hơn, từ bỏ cơ hội gánh vác trách nhiệm hoặc coi thường trách nhiệm của bản thân, đồng nghĩa với việc tự đặt ra trở ngại trên con đường tự do của mình. Cuối cùng, người bị ngã chính là bản thân. Một khi gánh vác được trách nhiệm của mình, bạn có thể chiến thắng bản thân, chịu mọi trách nhiệm với mỗi công việc của mình. Như thế mới giành được sự tôn trọng và vinh dự, mới thể hiện được giá trị đích thực của bản thân. Là con trai, trên vai bạn phải gánh vác trách nhiệm mới có thể thành một nam tử Hán thực thụ. Minh chứng West Point. Trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai, tướng quân Eisenhower chỉ huy liên quân Anh-Mỹ vượt eo biển Manche, dự định lên bờ tại khu vực Normandy, nước Pháp. Lần cập cảng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhưng khi mọi việc đã chuẩn bị rất đầy đủ, thì ở khu vực eo biển lại có mưa bão, hướng gió thay đổi. Hàng ngàn chiếc thuyền đang trôi dạt trên eo biển chờ thời cơ. Hàng vạn quân nhân bị kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, các chuyên gia khí tượng cũng đưa đến một tin tức tốt. 3 tiếng đồng hồ nữa, bão sẽ tan, trời quang, mây tạnh. Eisenhower hiểu rằng đây là cơ hội tuyệt vời để tấn công quân địch, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Giả sử tình hình thời tiết diễn biến không như dự đoán, như vậy lực lượng của ta cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Sau khi thận trọng suy nghĩ, ông quyết định phát động tổng tấn công. Kết quả sau đó có lẽ mọi người đã biết. Đây chính là chiến dịch cập cảng Normandy nổi tiếng trong lịch sử, làm thay đổi cả tình thế của chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng trước khi phát động tổng tấn công, trong nhật ký của mình, Eisenhower đã ghi lại quyết định và lời hứa chịu trách nhiệm của mình. Tôi quyết định phát động tổng tấn công vào thời khắc này, căn cứ vào tin tức tình báo đã thu thập được và tình hình hiện tại. Nó là quyết định tốt nhất. Nhưng nếu có bất kỳ sự việc gì không như ý xảy ra, tôi nguyện một mình gánh vác mọi trách nhiệm. Trong quá trình gánh vác trách nhiệm, bạn sẽ coi nhẹ sự được mất của cá nhân, mà dồn toàn bộ sức lực vào trọng trách của mình. Trách nhiệm như một sợi dây buộc chặt trái tim bướng bỉnh của bạn và kéo nó trở về đúng vị trí. Thế nên, chúng ta phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm xã hội bằng tất cả tinh thần của mình. Cuộc đời của một người vô trách nhiệm là một cuộc đời nguy hiểm, cũng là cuộc đời đau khổ nhất. Đời người vì có trách nhiệm mà trở nên phong phú, cũng vì có trách nhiệm mà trở nên hoàn thiện. Một chàng trai chỉ khi gánh vác được trách nhiệm mới có thể trở thành một nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất. Hoàng Chí Toàn là một nhân viên lái xe buýt tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Một lần, khi đang thực hiện nhiệm vụ lái xe, đột nhiên anh lên cơn đau tim dữ dội. Vào phút cuối cùng của cuộc đời mình, anh đã làm ba việc. Chậm chậm dừng xe ở bên đường, dùng chút sức lực cuối cùng của mình kéo phanh xe lại. Mở cửa xe để hành khách an toàn xuống xe. Tác động cơ xe, đảm bảo sự an toàn cho chiếc xe và hành khách. Sau khi làm xong ba việc đó, anh gục xuống vô lăng và ngừng thở. Hoàng Chí Toàn chỉ là một tài xế rất bình thường. Nhưng mọi việc anh làm trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời lại là những việc thật vĩ đại, khiến rất nhiều người phải nhớ tên anh. Khi một người nào đó còn đang băn khoăn suy nghĩ xem mình có nên gánh vác trách nhiệm hay không, chúng ta có thể khẳng định rằng họ chưa hoàn toàn có được phẩm chất cao thượng này. Bởi vì trách nhiệm là một thuộc tính nội tại của đàn ông, không cần thiết phải do dự. Hãy là những ông bố bà mẹ thông minh, hãy đưa ra mục tiêu bồi dưỡng con trai mình trở thành những người tự tin, tự cường, có tinh thần trách nhiệm, giàu tình thương yêu, không sợ khó khăn, dũng cảm, gánh vác trách nhiệm. Bài học West Boy. Chữ dám gánh vác có nghĩa là dám đứng ra đón nhận và chịu trách nhiệm. Trường quân sự West Boy rất chú trọng tới việc giúp mọi học viên quán triệt được hai chữ trách nhiệm trong suốt cuộc đời mình. Trách nhiệm không cần phải nói ra miệng suốt cả ngày. Nó là một loại ý thức. Chúng ta hy vọng các cậu bé hiểu rằng khi gặp việc gì đó cần phải gánh vác hậu quả. Vậy là cha mẹ của những chàng trai, chúng ta phải làm thế nào để bồi dưỡng cho con phẩm chất cao quý này? 1. Cho trẻ trải nghiệm quyền làm chủ gia đình. Đằng sau quyền lực là trách nhiệm và nghĩa vụ. Người mẹ càng cho con trai nhiều quyền làm chủ thì con trai sẽ càng cảm nhận được gánh vác của trách nhiệm. Mẹ muốn con trai làm chủ thì phải giao mọi việc trong gia đình cho con lo liệu. Con trai thực hiện những công việc này mới có thể cảm nhận được sâu sắc gánh nặng của trách nhiệm gia đình. Mẹ phải phục tùng theo sự sắp xếp của con. Nếu cảm thấy không hợp lý, có thể đưa ra một vài kiến nghị, chứ không được phản bác một cách trực tiếp. Mẹ phải thay đổi vai trò của mình, từ bỏ quyền uy làm cha mẹ thì mới có thể giúp trẻ thực sự cảm nhận được sâu sắc trách nhiệm của mình đối với gia đình. Gia đình là cái nôi để bồi dưỡng những phẩm chất ưu tú của trẻ. Cũng chính là sân khấu để trẻ trình diễn mọi phẩm chất của mình. Gia đình là nơi các cậu bé có sự thể hiện cái tôi tự nhiên nhất, chân thực nhất. Bất cứ phẩm chất nào cũng sẽ được bộc lộ ra một cách rõ ràng. Người mẹ để con lo liệu việc gia đình từ khi còn nhỏ, để chúng học cách làm ông chủ, chính là sớm bồi dưỡng cho trẻ ý thức trách nhiệm gia đình. Trẻ có ý thức trách nhiệm gia đình không chỉ biết hiếu thuận với cha mẹ mà còn giúp chúng hạnh phúc hơn trong tương lai. Khi trẻ biết chịu trách nhiệm với gia đình của mình, dần dần chúng sẽ học được cách chịu trách nhiệm với bản thân, với công việc và xã hội. 2. Giúp trẻ lập thời gian biểu làm việc nhà. Mỗi gia đình đều có những công việc chung. Người mẹ có thể sắp xếp một thời gian biểu làm các công việc này, phân công nhiệm vụ cho từng người. Con trai cũng là một thành viên trong đó. Ví dụ, sáng dậy sớm lấy sữa, lấy báo, cuối tuần quét dọn, tổng vệ sinh, buổi tối cất quần áo. Việc người mẹ phân công việc nhà cho con trai có tác động tích cực, giúp chúng cảm nhận được sâu sắc trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với gia đình, khiến chúng giống như một chủ nhân của gia đình. Trách nhiệm và nghĩa vụ sẽ giúp các bé trai sớm hiểu ra một điều: tầm quan trọng của một người đàn ông đối với gia đình. Một người đàn ông nên làm thế nào để bảo vệ, chăm sóc người thân của mình. Ý thức làm chủ của các bé trai này sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chúng trở nên có tinh thần trách nhiệm hơn. Nhưng hiện nay, rất nhiều bà mẹ chăm sóc con trai quá kỹ lưỡng, làm hết mọi việc thay chúng, khiến ý thức trách nhiệm của con trai nhạt dần đi. Tính ỷ lại cũng ngày càng nghiêm trọng. 3. Cho trẻ một chùm chìa khóa nhà. Phương năm nay 6 tuổi, trong túi áo của cậu lúc nào cũng có một chùm chìa khóa. Đi đâu, cậu cũng mang theo. Khi các bạn khác muốn tới nhà chơi, Phương lập tức đồng ý, Các bạn hỏi, mẹ cậu có nhà không? Bọn tớ vào được không? Phương nói, tớ có chìa khóa. Sau khi các bạn vào nhà, cậu dặn các bạn tháo giày. Như vậy, nghiễm nhiên cậu trở thành chủ nhân trong ngôi nhà của mình. Mẹ Phương luôn muốn con trai tự coi mình là một phần quan trọng của gia đình, biết chịu trách nhiệm với gia đình. Từ năm Phương được 5 tuổi, mẹ đã cho cậu giữ một chùm chìa khóa nhà. Mẹ đã giải thích rõ cho cậu biết tầm quan trọng của việc giữ chìa khóa cẩn thận, không được để người xấu biết. 4. Bắt đầu từ việc nhỏ, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho con trai. Những bé trai từ nhỏ đã dám gánh vác thì sau này lớn lên tự nhiên sẽ có tinh thần trách nhiệm. Căn cứ vào điều này, chúng ta nên bồi dưỡng phẩm chất biết gánh vác cho con, bắt đầu từ những việc nhỏ trong cuộc sống, để trẻ nhận thức được tầm quan trọng của hai chữ gánh vác. Mẹ của Tuấn đã làm như thế này. Có một lần, trong lúc tức giận, Tuấn đã ném quyển truyện tranh xuống đất. Mẹ cậu cố ý không nhặt lên, cũng không cho người khác nhặt. Ngay lúc đó, Tuấn không chịu nhặt lên, cũng không sao, cứ để cuốn truyện nằm dưới đất. Một lúc sau, Tuấn bình tĩnh lại, quên hết mọi chuyện ban nãy. Cậu lại quấn lấy mẹ, đòi mẹ đọc truyện. Mẹ nói, chẳng phải con dứt truyện đi rồi sao? Mẹ không thể kể cho con được nữa. Lúc này, Tuấn mới tỏ ra lo lắng, vội vàng chạy đi nhặt quyển truyện lên. Sau đó, cậu đã biết kết quả của việc ném truyện đi là không được nghe kể chuyện, lại còn phải tự đi nhặt. Bởi vậy không bao giờ tùy tiện dứt đồ đi nữa. Trách nhiệm là một phẩm chất ăn sâu trong tâm hồn trẻ. Mọi người thích nói, dũng cảm gánh vác. Thực ra, nếu trách nhiệm được đi kèm với dũng khí, thì người ta sẽ quên mất đó là một phẩm chất cơ bản. Bởi vì vào một số thời điểm quan trọng, chỉ có phẩm chất này mới vượt qua được giới hạn suy nghĩ để phát huy được vai trò một cách tự nhiên. Khi trẻ nổi cáu, bố mẹ không được dễ dàng thỏa hiệp với trẻ. Hãy chờ tới khi trẻ bình tĩnh lại, yêu cầu chúng hoàn thành những trách nhiệm và nghĩa vụ cần phải làm. Bài học trưởng thành. Hãy để con trai tự quản lý tiền tiêu vặt của mình, tiền tiêu vặt của con để cho chúng tự sử dụng. Bố mẹ quản lý quá khắt khe sẽ khiến chúng cảm thấy mình đang tiêu tiền của bố mẹ, chứ không phải tiền của mình. Khi các bé trai có ý nghĩ đó, ý thức làm chủ của chúng sẽ phai nhạt dần đi. Chúng sẽ cho rằng làm chủ gia đình là việc của bố mẹ, không liên quan gì tới chúng. Hãy để trẻ hiểu được nỗi lo lắng và khó khăn của bố mẹ, đồng thời nêu ra một số vấn đề. Dẫn dắt trẻ độc lập suy nghĩ và lựa chọn, dũng cảm phát biểu ý kiến của mình. Cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình phải là sự kết hợp của tất cả các thành viên. Tóm lại, chỉ khi bố mẹ cho trẻ cơ hội được gánh vác thì trẻ mới có khả năng gánh vác. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 1, trách nhiệm tạo ra năng lực, đóng vai một người thành công trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công. Sau đây là nội dung tiếp theo. Trách nhiệm của trẻ còn quan trọng hơn tham vọng và danh dự. Theodore Roosevelt từng nói, nhìn lại từng ngôi trường trong đất nước này, không có ngôi trường nào mang nhiều phong cách Mỹ hơn trường quân sự West Point. Sử dụng hình thức ngôn ngữ thích hợp, không ngôi trường nào thể hiện được sự dân chủ tuyệt đối về mặt ý nghĩa như trường quân sự West Point. Ở đây, chúng tôi không chú trọng tới xuất thân, tín ngưỡng, địa vị xã hội của các sinh viên. Chúng tôi chỉ quan tâm tới giá trị tự thân của các bạn được người khác công nhận. Giá trị mà Roosevelt nói chính là tinh thần trách nhiệm được thừa nhận ở trường West Point, nghĩa vụ bồi dưỡng cho các học viên có được phẩm chất tinh thần và thể lực cần phải có. Điều này đã được thể hiện rất rõ từ tấm gương Tổng Tư lệnh Quân đội miền Nam Robert Lee. Ông đã chứng minh được rằng trách nhiệm của một người đàn ông còn quan trọng hơn tham vọng và danh dự.